Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1614, kết thúc. Ông, nương theo lấy cửu trọng đỉnh phong khôi lỗi xuất hiện, một cỗ cuồng bạo ba động, bỗng nhiên từ trên thân nó bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa, tại sóng âm này tác dụng phía dưới, tựa hồ cũng dừng lại đồng dạng. Đám người thấy thế, con người co rụt lại, tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Vậy mà tại lòng đất xâm nhập, ẩn giấu đi một cái cửu trọng đỉnh phong khôi lỗi, càng thêm không có dự liệu được. Khôi lỗi này công dụng, tự bảo, Dương gia Thánh Hoàng thấy thế, trên mặt biểu lộ, rốt cục triệt để thay đổi. Đặc biệt là cảm nhận được khôi lỗi khí tức trên thân. Trái tim càng là kịch liệt co rụt lại. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, khôi lỗi lồng ngực bắt đầu bành trướng, một cỗ khí tức cuồng bạo tùy theo bộc phát mà ra. Khí tức này cường đại, tại trong chớp mắt trực tiếp thẳng khuếch tán phương viên 90 triệu trượng. Dương gia Thánh Hoàng đứng mũi chịu sào. Oanh! Không có gì sánh kịp tiếng nổ, tùy theo vang vọng ra, toàn bộ thiên địa, ở trong nháy mắt này, đều mờ đi, theo sát lấy tại giao chiến chỗ, liền có một bóng người, như bị sét đánh, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, người này chính là Dương gia Thánh Hoàng, toàn thân hắn máu thịt be bét, máu me đầm đìa, chật vật dị thường, liền ngay cả nhục thân ba động. Cũng tại lúc này, từ cửu trọng đỉnh phong, hạ xuống đến cửu trọng thiên, đau đớn kịch liệt, để trên mặt hắn biểu lộ, đều bóp méo đứng lên. Có thể lúc này, hắn lại là không rảnh bận tâm thương thế. Đột nhiên quay người thời khắc, trong lật tay lấy ra thần cấp bảo khí lang nha bổng. Hắn tất cả nhục thân lực lượng, ở trong nháy mắt này. Đều tác dụng tại nặng nề vô cùng lang nha bổng phía trên. Sau đó, lang nha bổng bị có chút nâng lên, cùng đối diện đánh tới Dương Trần, bành trướng cùng một chỗ. Đang, kim loại va chạm thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Sau đó liền có một kiện bảo khí, không bị khống chế rơi xuống. Cái này bảo khí nặng nề vô cùng, để đại địa đều đổ sụp xuống dưới. Dương gia Thánh Hoàng thấy thế, trong mắt hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ, bởi vì rơi xuống bảo khí, chính là lang nha bổng. Không chỉ như thế, giờ phút này hai cánh tay của hắn, rung động không thôi, càng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tại thể nội tàn phá bừa bãi ra. Nhưng mà, nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, lại là Dương Trần trong tay hư thần kiếm. Chính vô tình chém xuống tới, bước ngoặt nguy hiểm, hắn muốn tránh né, lại là hoảng sợ phát giác. Không có nhục thân lực lượng, ngay cả đơn giản nhất né tránh, đều không làm được. Tiểu tử, ngươi như giết ta, Dương gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Dương gia Thánh Hoàng giống lớn một tiếng, muốn lấy gia tộc thế lực, đến uy hiếp Dương Trần. Thế nhưng là... Loại lời này rơi vào Dương Trần trong tai, lại là để nó con ngươi chỗ sâu, hiện ra một vòng hàn ý lạnh lẽo, ta cũng sẽ không bỏ qua Dương gia. Hắn ngữ khí bình thản, sau đó trong tay hư thần kiếm, vô tình chém xuống đến, chỉ nghe bá một tiếng, Dương gia Thánh Hoàng đầu lâu cùng thân thể, liền bị đánh thành hai nửa, Thánh Hoàng vẫn, toàn bộ thiên địa. Lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, đều chất phác, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Thánh Hoàng bị giết, sao lại có thể như thế đây? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Dương gia Thánh Hoàng cấp bậc cường giả, vậy mà lại vẫn lạc, càng thêm không có dự liệu được, đem nó chém giết người. Thực lực bản thân mới bất quá thần vương nhất trọng thiên mà thôi. có thể dù là như vậy, cuối cùng chiến thắng lại là Dương Trần. Tận đến giờ phút này, đám người nhìn Dương Trần ánh mắt mới hoàn toàn biến hóa đứng lên. Lần này giao phong, mặc dù ngắn ngủi, có thể người sau bày ra thiên phú, lại là có thể xưng nghịch thiên. Không chỉ như thế, trong lòng mọi người còn minh bạch một cái đạo lý. Dương gia Thánh Hoàng vẫn lạc, là Dương Trần từng bước một kế hoạch tốt. Loại này tâm trí, càng thêm đáng sợ. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, phía trên vòm trời, ngay tại giao thủ lôi tộc Thánh Hoàng, cũng là kinh hãi, dù hắn cũng tuyệt đối không có dự liệu được. Dương gia Thánh Hoàng sẽ rơi vào vẫn lạc hạ tràng, mà Cơ gia Thánh Hoàng càng thêm chấn kinh. Nàng cùng Dương gia Thánh Hoàng sớm liền quen biết, tự nhiên biết người sau thực lực, nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ chết tại một cái nho nhỏ Dương Trần trong tay. Ngắn ngủi chấn kinh, nàng bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, đó chính là tương lai không lâu, Dương Trần tên sợ là sẽ phải triệt để danh Dương Huyền Minh lĩnh vực. Trước không nói Dương Trần vượt cấp chém giết Thánh Hoàng, liền vẻn vẹn Thánh Hoàng vẫn lạc chuyện này cũng đủ để oanh động Huyền Minh, bởi vì Thánh Hoàng thế nhưng là gần với tôn giả cường giả. Bao nhiêu năm rồi cũng không có Thánh Hoàng vẫn lạc tin tức. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần cũng không có phớt lờ, dù sao nguy hiểm cũng không có giải trừ. Cơ gia Thánh Hoàng cùng người của Dương gia y nguyên ở ngoài vẫn linh cốc, mà lại Thánh Hoàng cường giả sinh mệnh lực cực mạnh, vì để phòng vạn nhất, hắn cẩn thận thăm dò một chút, mới vung tay lên, đem Thánh Hoàng thi thể thu nhập không gian bảo khí bên trong. Thánh Hoàng mặc dù chết rồi, có thể nhục thân nó lại là vô giới chi bảo. Lập tức, hắn lại thân hình lóe lên, đi vào rơi xuống Lang Nha Bổng phụ cận. Vật này bây giờ đã thành vật vô chủ. Hắn vội vàng thử nhặt lên, lại là khiếp sợ phát hiện, một cánh tay toàn lực phía dưới, vậy mà không có rung chuyển Lang Nha Bổng mảy may. Thật nặng, Dương Trần giật mình, đổi dùng hai tay đồng thời phát lực, lúc này mới miễn cưỡng nâng lên Lang Nha Bổng, cũng đem nó thu nhập không gian bảo khí bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người của Dương gia phương hướng. Giờ khắc này ở Vẫn Linh Cốc bên ngoài, người của Dương gia đã tụ tập hơn vạn nhiều, đồng thời mỗi một vị thực lực đều đạt đến thần vương cảnh trở lên. Nhưng theo Dương Trần ánh mắt trông lại, bọn hắn lại một cái cơ linh không dám cùng Dương Trần đối mặt, thực lực tuyệt đối trấn nhiếp. Dương Trần nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thân hình lấp lóe ở giữa, phóng tới Vẫn Linh Cốc biên giới. Lôi tộc cùng người của Dương gia thấy thế, theo bản năng chủ động tách ra, lại không người dám ngăn trở. Dương Trần thấy thế, cũng không có vội vã rời đi, ánh mắt hơi quét một vòng bên tay trái người của Dương gia, tựa hồ muốn quyết định đem đám người này tất cả đều diệt sát. Mặt ngoài mặc dù như vậy, nhưng kỳ thật hắn giờ phút này đã là cực hạn, có thể người của Dương gia, nhưng lại không biết Dương Trần nội tình. Gian nan nuốt nước miếng một cái, không hề nghĩ ngợi, vội vàng tập hợp cùng một chỗ, đồng thời điên cuồng lùi lại ra. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói sẽ ánh mắt, nói ra, một đám phế vật vô dụng. Nếu là ở bình thường, kiêu ngạo người của Dương gia nghe được dạng này khiêu khích ngữ, lập tức muốn nổi trận lôi đình. Có thể hiện nay, nhưng không có bất luận cái gì một tên người của Dương gia phản bác, đều giống như quả cà gặp xương, triệt để ỉu xìu. Dương Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, vừa muốn rời đi, một thanh âm lại đột nhiên từ lôi tộc người truyền đến. Dương Trần, thanh âm kia mặc dù rất nhỏ, nhưng tại yên tĩnh im ắng hiện trường lại dị thường rõ ràng, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Dương Trần cũng là như thế, hắn quay đầu nhìn về lôi tộc phương hướng, chính trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, liền nhàn nhạt hỏi, có việc? Người mở miệng chính là từng tại Cổ Lan Đại Lục cùng Dương Trần hợp tác qua Lôi Nhã. Ta Lôi tộc đối với búp bê không có ác ý gì, hy vọng ngươi. Lôi Nhã lời này, từng tại Cổ Lan Đại Lục liền đối với Dương Trần nhắc qua. Dương Trần nghe vậy, không chờ Lôi Nhã nói xong, chính là ngắt lời nói, thật có lỗi, ta không tin Lôi tộc. Hiện nay hắn tiếp xúc qua thập đại thế lực, tuyệt đại đa số đều vì ích lợi của mình, không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên, Lôi tộc đối với búp bê đến cùng có tính toán gì? Dương Trần trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách phán đoán. Sau đó, hắn đi bộ nhàn nhã mà đi, cũng không lâu lắm, liền đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Tận đến giờ phút này, nguyên bản yên tĩnh im ắng hiện trường lại lần nữa bộc phát ra ngập trời tiếng ồ lên. Thánh Hoàng vẫn lạc, mộng, nhất định là nằm mơ. Ta Dương gia Thánh Hoàng làm sao có thể thua với một cái nho nhỏ thần vương võ giả? Đám người hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ, liền xem như tận mắt nhìn thấy cũng tuyệt đối không tin việc này là thật. Đặc biệt là người của Dương gia, Thánh Hoàng cấp bậc cường giả, bình thường trong mắt bọn hắn cũng không cách nào vượt qua núi cao, làm sao có thể tùy tiện vẫn lạc. Lôi Nhã đối với những nghị luận này thanh âm không có quá mức để ý, mà là trong miệng lẩm bẩm. Hắn đối với Lôi tộc y nguyên trong lòng còn có khúc mắc, bất quá dạng này hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Nàng mặc dù không có quyền lợi tham dự vào Lôi tộc hội nghị trọng yếu bên trong, nhưng lại là từ một chút nghe đồn ở trong biết được. Lôi tộc đối với Dương Trần thái độ tổng cộng chia làm thành hai cái bè cánh. Bảo thủ một phương cho rằng búp bê liên quan đến lấy Lôi tộc tương lai, mà nàng lại Dương Trần quan hệ không ít, tự nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón. Cấp tiến một phương lại cho rằng đối phó một cái nho nhỏ Dương Trần căn bản không cần khách khí nữa, không mời được liền dứt khoát bắt, thực sự không được ngay tại chỗ chém giết. Về phần búp bê, cùng lắm thì cài lên gông xiềng triệt để khống chế trong tay. Không biết trải qua hôm nay trận chiến này, phái cấp tiến sẽ hay không cải biến ý nghĩ. Lôi Nhã thật sâu ngóng nhìn một chút Dương Trần rời đi phương hướng. Trận chiến này cho nàng mang tới rung động không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Không trung cơ ra Thánh Hoàng hai mắt nhắm lại lên, Dương Trần bày ra thiên phú, ngay cả nàng đều bị hù dọa. Tỷ tỷ, người thật là sinh một cái không tầm thường nhi tử. Nàng thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên ở giữa trực tiếp rời đi. Lôi tộc Thánh Hoàng thấy thế cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn đồng hồ nổi tiếng lấy Dương Trần tốc độ, cơ gia Thánh Hoàng còn muốn đuổi đã tới đã không kịp, cũng không biết trong tộc sẽ làm ra quyết định gì. Hắn lật tay một cái ở giữa, đem việc này đơn giản báo cáo cho tộc trưởng. Vẻn vẹn phiến tức ở giữa, tộc trưởng tin tức liền truyền tới, chỉ có bốn chữ, việc này thật chứ? Hiển nhiên liền xem như Lôi tộc tộc trưởng cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái nho nhỏ Dương Trần có thể đem Dương gia Thánh Hoàng chém giết. Thiên chân vạn xác, Lôi tộc Thánh Hoàng hồi phục, lần này truyền tin ngọc giản qua hồi lâu mới lại truyền tới một tin tức, ta phái Thánh Hoàng cường giả thông qua truyền tống trận đem Dương Trần rời đi phương hướng đều phong tỏa, người nhanh chóng trở về, ở trước mặt hướng ta báo cáo lần này giao chiến tình huống. Lôi tộc Thánh Hoàng nghe vậy khẽ chau mày, hắn là thuộc về bảo thủ một phái, nếu không cũng sẽ không bị điều động ngăn cản Dương gia sông cơ gia. Nếu là đổi lại phái cấp tiến, sợ là tất nhiên muốn nhấc lên một trận chiến tranh. Xuất động Thánh Hoàng, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, xem ra là phái cấp tiến